Vô địch kiếm vực, chương 1589, 1589, không có lực lượng người như cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông tha Lâm gia, đầu hắn bị cửa kẹp mới sẽ đi buông tha Lâm gia. Như hắn từng nói, thử hỏi, hắn cùng với Tiểu Bạch nếu như rơi vào Lâm gia sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn sẽ không, giống như Lâm gia loại gia tộc này, hắn rất tin tưởng, người mạnh. Hắn sẽ như con chó đối với ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ, thế nhưng, ngươi nếu như yếu, hắn đối với ngươi khi ra tay, tuyệt sẽ không mềm tay. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Còn nữa, Lâm gia dám đánh Tiểu Bạch chủ ý, đây là hắn không thể chịu được đấy. Nghe được Dương Diệp lời nói, Dương Huyên trong mắt lóe lên một tán thưởng, nàng vỗ vỗ Dương Diệp bả vai. Được, tốt, ta Dương gia nam nhi, nên có thủ tất báo. Dương Diệp, đúng lúc này, một bên cái kia Lâm gia gia chủ đột nhiên thân hình khẽ động hướng phía chân trời bỏ chạy. Đang nghe Dương Diệp lời nói lúc, hắn liền biết, Di Không Mích muốn cho Dương Diệp buông tha Lâm gia, đã không thể. Vì vậy, hắn quả đoán tuyển trạch chạy trốn, nhìn thấy Lâm gia gia chủ trốn, Dương Huyên khóe miệng nổi lên một cười nhạt, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp biến mất ở vị trí ban đầu, rất nhanh. Mấy vạn trượng bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang rung trời tiếng, theo này đạo tiếng vang vang lên, cái kia toàn bộ phía xa trong trời sao đều là kịch liệt run lên. Hai hơi thở phía sau, Dương Huyên về tới Dương Diệp trước mặt. Chết, Dương Diệp hỏi, Dương Huyên lông mày nhướng lên, nếu không, đâu, Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra, chính hắn một tiện nghi cô, dường như có điểm lợi hại a. Đúng lúc này. Trước đó rời đi cái kia bảy tên người xuyên tử kim sắc khôi giáp huyền giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Huyên bên cạnh, bảy người đối với Dương Huyên hơi thi lễ, sau đó cung kính thối lui đến Dương Huyên phía sau. Người huyết mạch, lúc này, Dương Huyên đột nhiên tự tay điểm vào Dương Diệp trước ngực. Người trên người có Dương gia huyết mạch, vì sao ngươi huyết mạch tĩnh mịch một mảnh? Nói đến đây, Dương Huyên chân mày to nhíu lại, đột nhiên, nàng con ngươi hơi co lại. Làm sao khả năng, người huyết mạch lại bị áp chế. Nghe được Dương Huyên lời nói, ở sau thân thể hắn 10 người kia nhất thời nhất tề nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Áp chế Dương gia phong ma huyết mạch, làm sao khả năng, Dương Huyên xem lấy Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên, nàng ngọc thủ bắt lại Dương Diệp bả vai thân hình run lên, sau đó cùng Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Một chỗ không biết tên đỉnh núi bên trên. Dương Huyên gắt gao xem lấy Dương Diệp, món đó bảo vật ở ngươi trên thân, đúng không? Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, đối phương biết Hồng Mông Tháp. Đối phương tại sao lại biết? Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp nói, ngươi làm sao biết? Quả nhiên, Dương Huyên hai mắt chậm rãi nhắm lại, hồi lâu, nàng mở con mắt nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi biết phụ thân ngươi tại sao lại bị lưu vong sao? Dương Diệp lắc đầu, Dương Huyên nói. Chính là bởi vì món đó bảo vật, không có người biết là bảo vật gì, thế nhưng món đó bảo vật ở chúng ta cái kia thế giới lúc xuất hiện, thiên xuất dị tượng, vô số cường giả kinh động, liền chúng ta Dương gia lão tổ đều bị kinh động cuối cùng, món đó bảo vật rơi vào cha ngươi trong tay. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi, Dương Huyên trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó trong cơ thể hắn huyền khí đột nhiên biến mất sạch sẽ. Trở thành một cái phế nhân. Mặc kệ hắn tu luyện như thế nào đều không cách nào tụ tập huyền khí, mà hắn lại không có pháp trưởng khống món đó bảo vật. Cuối cùng, hắn từ một cái cấp thiên tài biến thành một cái cấp phế vật. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, người có thể biết, hắn của ban đầu, nhưng là ta Dương gia đệ nhất thiên tài. Có thể nói, nếu như phụ thân ngươi năm đó không có chuyện, Dương gia chính là hắn vật trong bàn tay. Có hắn ở Dương gia còn lại những người đó căn bản cũng không dám cùng hắn cạnh tranh. Hút sạch huyền khí, Dương Diệp hai mắt híp lại, việc này nhất định là Hồng Mông Tháp làm, liền cùng hắn tình huống ban đầu giống nhau. Lúc này, Dương Huyên lại nói, Dương gia sẽ không làm cho một cái phế vật làm thế tử. Kỳ thực, hắn là đáng chết, thế nhưng, có quá nhiều người ủng hộ hắn. Vì không làm cho nhiều người tức giận, cho nên... Gia tộc tự lấy đúc luyện danh nghĩa của hắn đưa hắn lưu đày. Dương Diệp nói, cái này rất bình thường, không phải sao, không có thực lực, nên hạ vị, cá nhân ta là cảm thấy rất bình thường. thối lắm. Dương Huyên đột nhiên tự tay níu lấy Dương Diệp bộ ngực y phục, cả giận nói. Người có thể biết, trước đây Dương gia 25 cái đại thế giới, mấy trăm trung thế giới, còn có mấy ngàn tiểu thế giới, trong đó có 7 thành đều là phụ thân ngươi một tay đánh xuống. Những thứ kia là phụ thân ngươi, cũng là ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải trở về Dương gia, đoạt lại nguyên bản hẳn là thứ thuộc về ngươi. Nói nàng buông lỏng ra Dương Diệp y phục, nhưng là lại hùng ác trợn mắt nhìn liếc mắt Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, vị đại tỷ này, người không muốn bị đòn, tốt nhất là gọi cô. Dương Huyên đột nhiên nói, Dương Diệp khuôn mặt nhất rút ra, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cái kia, cá nhân ta cảm thấy, coi như Dương gia phân nửa giang sơn là ta cái kia cái gì cha đánh xuống, thế nhưng, điều này cùng ta cũng không quan hệ dù sao, những thứ kia không phải là ta đánh xuống. Ta, người không muốn trở về Dương gia, đúng không? Dương Huyên đột nhiên nói. Dương Diệp vội vàng gật đầu, hắn quả thực không muốn trở về Dương gia. Nói thật, hắn đối với quyền lực không có một chút. Dương gia chính là một cái đại vòng xoáy, hắn thật sự là không muốn cuốn vào trong đó. Hơn nữa, chính hắn cũng không thích hợp đi nắm giữ một cái gia tộc. Dương Huyên cười lạnh một tiếng, thực sự là ngây thơ. Dương Diệp nói, có ý tứ. Dương Huyên lãnh thanh đạo, ngươi có thể biết, hiện tại Dương gia lại có bao nhiêu người muốn ngươi chết. Dương Diệp chân mày cao lại, vì sao, Dương Huyên cười lạnh nói, phụ thân ngươi trước đây luôn lạc làm phế nhân, Dương gia không biết lại có bao nhiêu người muốn hắn chết, thế nhưng ngươi cũng biết vì sao hắn biến thành một cái phế nhân phía sau đều không có chết. Bởi vì không ai dám động đến hắn, trước đây cùng theo phụ thân ngươi đánh giang sơn những người đó. Là từ trong xương tôn kính phụ thân ngươi, có thể nói, trước đây phụ thân ngươi coi như là muốn tạo phản, những người đó đều sẽ không chút do dự đi theo hắn. Dương Diệp trầm giọng nói, Dương gia có vài người sợ những người này tới ủng hộ ta. Ngươi vẫn không tính là quá đần, Dương Huyên lãnh thanh đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ngươi năm đó đánh rớt xuống những thứ kia giang sơn, hiện tại đại bộ phận đều đã rơi vào hắn mấy cái huynh đệ trong tay. Ngươi cảm thấy những người này sẽ đem những thứ này ói ra sao? Ngươi nếu như cùng phụ thân ngươi giống nhau, là một cái phế nhân, bọn họ có thể sẽ không tới quản ngươi, dù sao, ai cũng không muốn chiêu hận. Thế nhưng, ngươi Dương Diệp không phải là một cái phế nhân. Ngươi coi như là ở Dương gia, vẫn là một thiên tài. Dưới loại tình huống này, bọn họ làm sao khả năng yên tâm để cho ngươi sống? Dương Diệp chân mày cau lại, lúc này, Dương Huyên lại nói. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại khả năng đã có người muốn tới diệt trừ ngươi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên, ta thực sự không muốn cuốn vào Dương gia cái này vòng xoáy. Tuy là hắn về sau nhất định sẽ đi Ngân Hà Hệ, dù sao hắn đã đáp ứng đạo bào lão giả, muốn đưa tiểu thất trở về Ngân Hà Hệ. Thế nhưng, hắn là không muốn đi Dương gia. Hắn rất tin tưởng, một ngày cuốn vào Dương gia cái này vòng xoáy, hắn đời này cũng đừng nghĩ an bình. Dương Huyên xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó gật đầu. Được, ta chưa bắt buộc ngươi. Dương Diệp hơi ngẩn ra, dễ nói chuyện như vậy. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp trên bả vai Tiểu Bạch, nhìn thấy Dương Huyên xem ra, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng ôm lấy Dương Diệp cổ. Hiển nhiên, đối với cái này cái thần bí khó lường Dương Huyên, Tiểu Bạch vẫn còn có chút sợ. Linh chủ, Dương Huyên trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Ngân Hà Hệ cũng có linh chủ. Dương Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vũ trụ rất đại. Ở mảnh này trong đại vũ trụ, sinh sôi nảy nở ra một cái lại một cái văn minh. Những thứ này văn minh mỗi người không giống nhau. Tu hành hệ thống cùng phương thức cũng phần lớn rất bất đồng. Thế nhưng, trăm sông đổ về một biển. Vừa nói, nàng xem hướng Dương Diệp. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp lắc đầu. Ngươi muốn nói cái gì liền trực tiếp điểm đi. Dương Huyên giơ tay phải lên, sau đó chậm rãi nắm chặt. Lực lượng, bất kể là người nào văn minh, cái nào một loại tu hành phương thức, theo đuổi đều là lực lượng, theo đuổi đều là sống. Dương Diệp gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch lực lượng tầm quan trọng. Người mạnh là vua thế giới, không có lực lượng, người không bằng chó. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói, người đã không quay về, ta đây liền đi. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp nói. Xoay người chính là tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Tốt như vậy nói, Dương Diệp ngây cả người, hắn không nghĩ tới chính hắn một tiện nghi cô cư nhiên thay đổi dễ nói chuyện như vậy. Vị trí ban đầu, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn lắc đầu, ly khai vị trí ban đầu. Dương Diệp về tới Linh Cung, những ngày kế tiếp, Thiên Thiên Đại Lục khôi phục bình tĩnh, mà hắn cô Dương Huyên dường như cũng ly khai Thiên Thiên Đại Lục, ngược lại Dương Diệp là không có nhìn thấy tung ảnh của đối phương. 3 ngày sau, hai gã hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở Thiên Thiên Đại Lục tinh không bên trong. Là nơi này sao? Bên trái tên kia hắc bào nhân hỏi. Bên phải tên kia hắc bào gật đầu. Phải, bên trái tên kia hắc bào nhân khẽ gật đầu. Đi thôi, thanh âm rơi xuống. Hai người đồng thời tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Linh Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản đang bồi Tiểu Bạch chơi đùa Dương Diệp đột nhiên biến sắc. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở Linh Cung phía trên cung điện. Cùng lúc đó thì, Tiểu Thiên cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ở trước mặt hai người, chính là phía trước cái kia hai gã hắc bảo nhân. Tiểu Thiên cùng Dương Diệp thần sắc đều là ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì này hai gã hắc bảo nhân đều là chí cảnh cường giả. Lúc này, bên trái tên kia hắc bảo nhân đột nhiên nói. Quả nhiên là phong ma huyết mạch ngươi chính là Dương Diệp đi. Dương Diệp hai mắt híp lại. Các ngươi là Dương gia, ngươi cảm thấy thế nào? Bên trái tên kia hắc bảo nhân phản vấn. Dương Diệp trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói. Ta đối với Dương gia cái kia cái gì thế tử vị, căn bản không có ý kiến gì, cũng không nghĩ tới trở về Dương gia. Cho nên, ha ha, lúc này, bên trái tên kia hắc bảo nhân đột nhiên nhẹ cười cười, sau đó nói. Những thứ này không quan hệ với ta chỉ biết, chủ nhân có bàn giao, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cho nên, ngươi, còn ngươi nữa cô muội muội kia, còn ngươi nữa cái kia nữ nhi, nói chung, với ngươi có quan hệ người, đều phải chết. Cách chương.